Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 284, chương 287, trung cấp tẩy kiếm trì. Nhắc tới mặc dù Kim Nguyên tu vi bị phế, nhưng là coi như là nhị phẩm luyện đan sư. Bằng không, lần trước ta nhận lấy hắn sau, nhiệm vụ cũng không khả năng hoàn thành. Trong lòng Mạc Bất Phàm suy nghĩ, nếu là nhị phẩm luyện đan sư, vậy thì phù hợp điều kiện, sơ cấp luyện đan các đệ nhị tầng mới có thể mở ra đi. Đệ nhị tầng có thể được địa tâm chi hỏa a. Mạc Bất Phàm rất là mong đợi, chuẩn bị về lại luyện đan các. Được rồi, còn không biết có thể hay không bên trên đệ nhị tầng đâu rồi. Địa tâm chi hỏa đợi một hồi trở lại cầm. Sơ cấp tẩy kiếm trì nhanh thăng cấp xong, biến thành trung cấp tẩy kiếm trì rồi. Đi trước bên kia nhìn một chút, Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, sau đó hướng tẩy kiếm trì phương hướng đi tới. Không bao lâu, Mạc Bất Phàm liền đã đến. Tẩy kiếm trì cũng thăng cấp được rồi. Lâm Linh Nhi, Triệu Tiền Tiền, Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị, Quỷ Bà, Quỷ Huyền, Lang Thanh, còn có Tô Tâm Tâm, Hứa Nguyệt, La Phong, các loại ngoại môn đệ tử cũng đều tới. Hơn 10 người tề tụ ở trung cấp tẩy kiếm trì ngoại. Tông chủ tới, tông chủ, ngài có thể tính tới. Chúng ta cũng chờ ngài thật lâu. Đúng vậy, Tiêu Kiếm, La Phong bọn họ rối rít nói. Thế nào, các ngươi chưa tiến vào sao? Mạc Bất Phàm hỏi, tông chủ đều không đến. Chúng ta làm sao dám trước đó liền đi vào đây? Triệu Tiền Tiền cười ha hả nói. Tông chủ, quỷ bà nói, cái này tẩy kiếm trì trở nên lớn rất nhiều. Ít nhất tăng lên gấp đôi. Cũng chiếm cứ chu vi 20 mét phạm vi. Chúng ta chính khí phong vốn cũng không lớn. Chỉ là một tòa 100 mét núi cao đỉnh mà thôi. Mấy cái đặc thù kiến trúc liền chiếm cứ rất lớn một bộ phận diện tích. Đúng nha, La Phong gật đầu, tông chủ, ta cảm giác chính khí phong địa phương quá nhỏ. Đồng Thiên Tú cũng nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Linh Nhi nhưng không có lên tiếng. Mạc Bất Phàm cúi đầu trầm tư, quét, phân phát nhiệm vụ, tôn kính ký chủ, theo tông môn phát triển, đệ tử càng ngày càng nhiều, tông môn kiến trúc cũng càng ngày càng nhiều. Chiếm cứ diện tích cũng càng ngày càng lớn, cho nên ngài tính tuyển một người khác tông môn miền đồi núi. Khen thưởng, tông môn kiến trúc sơ cấp huyền không trận, cơ hội bốc thăm một lần, 10.000 điểm tích phân, trừng phạt, thất bại xóa bỏ, nhắc nhở, có thể ở An Quốc biên giới lựa chọn, tông môn kiến trúc có thể tiến hành rời đi, chọn lại tông môn miền đồi núi. Mạc Bất Phàm trầm ngâm, tông môn kiến trúc có thể tiến hành rời đi ngược lại là giải quyết một nan đề. Nhưng chính khí phong làm sao bây giờ? Cứ như vậy sao lãng đi sao? Còn nữa, Lâm Linh Nhi cha còn mai táng tại hậu sơn một khối phong thủy bảo địa bên trong đâu rồi? Rời mộ phần sao? Tông môn tên sửa lại vậy thì thôi, nếu như lại vứt bỏ chính khí phong. Lâm Linh Nhi coi như ngoài mặt không nói, kia tâm lý nhất định sẽ phi thường thương tâm. Không được, không được, Mạc Bất Phàm lắc đầu. Tông chủ, Lâm Linh Nhi bỗng nhiên mở miệng nói, ta cảm thấy được quỷ bà bọn họ nói không sai. Tông môn muốn phát triển, khẳng định yêu cầu lớn hơn miền đồi núi. Chính khí phong quả thật quá nhỏ điểm. Linh Nhi ngươi, trong lòng Mạc Bất Phàm hơi lộ ra kinh. Ngạc, nhìn Lâm Linh Nhi, không biết nên nói cái gì cho phải. Ta không sao, Lâm Linh Nhi nhoẻn miệng cười. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm trầm mặc một chút. Nói, cái vấn đề này để trước để xuống một cái. Phải, quỷ bà nhất thời im miệng. Nàng lúc này mới phát hiện chính mình thật giống như nói sai. Có chút chột dạ lui về phía sau mấy bước. Không dám nhìn Lâm Linh Nhi biểu tình, Đồng Thiên Tú cùng La Phong lại không cái gì tự giác. Một chút cảm giác cũng không có, còn cho là mình là vì tông môn lo nghĩ. Làm rất đúng, theo đạo lý mà nói, bọn họ quả thật không có làm sai. Quét, Mạc Bất Phàm đi tới trung cấp tẩy kiếm trì trước tấm bia đá. Trước mắt có một đạo giả tường màn sáng hiện ra. Hiện ra thăng cấp sau trung cấp tẩy kiếm trì tin tức cơ bản. Tông môn kiến trúc, trung cấp tẩy kiếm trì chức năng, tiến vào tẩy kiếm trì sau. Có thể trong thời gian ngắn nhất tiến vào tương tự với ngộ đạo trạng thái chính giữa. Cảm ngộ kiếm đạo, hiểu ra tự thân, ngưng tụ ra kiếm linh, giữ vững thời gian càng dài, cảm ngộ lại càng thâm, ngưng tụ ra kiếm linh cũng liền càng mạnh. Kiếm linh lớn lên tính lại càng cao, có khá lớn xác suất tìm hiểu Thông Thiên Kiếm Kinh quyển 1. Cực nhỏ xác suất tìm hiểu Thông Thiên Kiếm Kinh quyển thứ 2. Tông chủ đặc quyền, không cần muốn bất kỳ cảm ngộ, trực tiếp là có thể nắm giữ mạnh nhất kiếm linh, Thông Thiên Kiếm Linh. Trực tiếp lĩnh ngộ Thông Thiên Kiếm Kinh quyển 1 cùng quyển thứ 2, thật giống như không có gì thay đổi. Mạc Bất Phàm nhìn kỹ những tin tức này, ngoại trừ tăng lên Thông Thiên Kiếm Kinh quyển thứ 2, ngoại tẩy kiếm trì sân lớn hơn ngoại, cùng với Thông Thiên Cự Kiếm từ 9m tăng lên tới 19m. Khác thật giống như cũng không có gì thay đổi, có khá lớn xác suất tìm hiểu Thông Thiên Kiếm Kinh quyển 1. Ý tứ có phải hay không là nói, coi như không có thiên phú kiếm đạo, cũng có thể cảm ngộ đi ra đây. Mạc Bất Phàm tâm lý suy đoán, cũng thử một chút đi. Mạc Bất Phàm đối Tiêu Kiếm bọn họ nói, chỉ cần các người ngộ tính là không phải quá kém, lần này mới có thể cảm ngộ đến Thông Thiên Kiếm Kinh quyển 1. Tiêu Kiếm, lần này ngươi muốn cố gắng nhiều hơn, tận lực đem quyển thứ 2 cảm ngộ đến. Đúng tông chủ. Tiêu Kiếm cung kính gật đầu. Sau đó, Triệu Tiền Tiền, Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị, Quy Huyền, Lang Thanh, Đồng Thiên Tú, La Phong bọn họ mười mấy người rối rít tiến vào trung cấp tẩy kiếm trì. Ở Thông Thiên Cự Kiếm hạ bàn đầu gối ngồi xong, tẩy kiếm trì cùng thực tập không giống nhau, không có hạn chế số người, chỉ cần tẩy kiếm trong ao ngồi xuống liền có thể toàn bộ đi vào, chu vi 20 mét phạm vi, ngồi cái mười mấy người không có vấn đề. Linh Nhi, ngươi không đi vào sao? Mạc Bất Phàm hỏi, ta sẽ chờ lại đi. Quá nhiều người, Lâm Linh Nhi nói, cũng được, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, đợi một hồi theo ta đồng thời, được. Lâm Linh Nhi đáp ứng, thời gian trôi qua. Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi ở trung cấp tẩy kiếm trì ngoại từ từ chờ đợi. Nửa giờ sau, Tống Bác cùng Cao Quảng Tâm đi ra. Trên mặt bọn họ mang theo tiếc nuối biểu tình, nhưng là có chút hưng phấn cùng kích động. Hiển nhiên là có thu hoạch. Như thế nào? Mạc Bất Phàm hỏi, ta không có cảm ngộ ra Thông Thiên Kiếm Kinh quyển 1. Tống Bác cùng Cao Quảng Tâm xấu hổ cúi đầu. Không việc gì, Mạc Bất Phàm khoát tay một cái. Lần sau cố gắng, là tông chủ. Tống Bác gật đầu, lên tinh thần. Tông chủ, mặc dù ta không có cảm ngộ đến kiếm kinh, nhưng kiếm của ta linh được tăng lên. Cao Quảng Tâm nói, chỉ cần lại tiến vào tẩy kiếm trì mấy lần, hẳn thì có thể làm cho kiếm linh tăng lên một cái phẩm cấp. Đúng vậy, đúng vậy. Tống Bác gật đầu, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, có thu hoạch liền có thể. Vài chục phút, Trịnh Lâm Hứa Nguyệt hai người cũng đi ra, thu hoạch cũng không lớn, không có cảm ngộ ra Thông Thiên Kiếm Kinh quyển 1. Mặc dù kiếm linh tăng lên rất lớn, nhưng không có trực tiếp tăng lên một cái phẩm cấp. Thời gian trôi qua một giờ, Đồng Thiên Tú đi ra. Bên người nàng còn quấn một thanh kiếm linh, giống như ngư nhi như vậy rong ruổi, thập phần linh động, thật sự tản mát ra khí tức rõ ràng tăng cường. Hiển nhiên, mặc dù Đồng Thiên Tú không có tìm hiểu đến Thông Thiên Kiếm Kinh quyển 1, nhưng lại để cho thôn chi kiếm tấn thăng, từ thôn chi kiếm tăng lên tới thôn linh kiếm, Hứa Nguyệt bọn họ lấy hâm mộ ánh mắt nhìn Đồng Thiên Tú. Sau một tiếng rưỡi, La Phong đi ra, cúi đầu, sắc mặt tràn đầy tiếc nuối. Hắn thổ kiếm mặc dù tấn thăng trở thành thổ linh kiếm, uy lực mạnh hơn, khí tức càng hùng hậu, nhưng hắn cũng không thể cảm ngộ ra Thông Thiên Kiếm Kinh quyển 1. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục